Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đố là người sao thì nghĩ vậy. Đáng đá đít. Bạn cô nương hôm nay có việc không thể giao đấu với anh. Em ra ngoài ư? Lắm lời. Anh có thấy ai ở nhà mặc chỉnh tề thế này không? Xa Sán lườm nguýt. Vậy bao giờ em về? Làm gì? Xa Sán ngờ vực liếc Cao Vũ. Cái này hôm nay có gì khác thường? Em không về, ai nấu cho anh ăn? Cao Vũ ra vẻ vợ hiền oan khuất. Xa Sán suýt phì cười. Nấu ăn á? Anh thấy tôi là có năng lực ấy à? Hôm nay sao thế không biết? Sao trổi đụng quả đất à? Em có phải phụ nữ không? Xa Sán giật mình. Ai quy định cho phụ nữ phải biết làm bếp nào? Anh ở đây lâu thế, thấy tôi vào bếp bao giờ chưa? Cô không nhẫn nhịn. Tránh nhẽ kẻ này không bị hạ gục bao giờ. Thêm nữa, anh muốn ăn cơm thì đợi Noãn Noãn về không được à? Nhưng hôm nay cậu ấy làm thêm giờ. Lại làm thêm giờ? Xa Sán nghe thì nhíu mày. Anh đi mà ăn mì ăn liền. Ở trong phòng tôi có một thùng đấy, cứ tự nhiên. Đến lượt Cao Vũ bó tay. Tôi không ăn mì ăn liền. Xa Sán bốc hỏa. Ông chủ trẻ ơi, không lẽ ông đòi kẻ nô tì này mua hầu ông nữa à? Cao Vũ buông tay. Đề nghị này thực không tồi đấy. Xin lỗi nhá, nô tì hôm nay không làm việc. Anh tự giải quyết, xin lượng thứ vì không hầu được. Xa Xa quay đi, ngừng đầu tiêu sái bước chân. Đi mấy bước, cô bỗng dưng dừng lại, chậm chậm quay mình, mắt hấp háy nhìn ngắm Cao Vũ. Gì đấy nhỉ, đàn ông à? Đẹp trai không nhỉ? Quá đẹp trai. Thả anh ta một mình ở nhà có lãng phí quá không? Lãng phí, rất lãng phí, vô cùng lãng phí. Ai đã nói nhỉ, lãng phí là nhục nhã. Cao Vũ cảnh giác nhìn Xa Xa. Em cười gì thế? Làm gì ư? Lương tâm em sống lại rồi sao? Xa Xán cười thầm. Hay anh đi cùng em tới tiệc cưới nhá. Cao Vũ lắc đầu. Anh không đi. Xa Xán không hiểu. Vì sao chứ? Đi ăn uống miễn phí sao không đi? Em nghĩ anh giống em à? Anh... Xa Xán tức đến mức nghiến răng trèo trẹo. Nhìn lúc này chẳng phải mình đang nhờ vả người ta. Bất đắc dĩ cô nén giận. Anh à, anh đi đi mà. Nề mặt em dọn dẹp lau phòng giúp anh bao lâu nay, giặt giũ bao nhiêu là quần áo. Đi đi anh. Em có âm mưu gì đấy? Cao Vũ thẳng thừng. Xa Xán cười vô duyên. Nói xem, có phải bạn trai cũ sẽ lấy vợ không? Muốn anh đi giả làm người yêu chứ gì? Một mũi kim châm là chảy máu. Sao anh biết? Em cho rằng ai cũng không có não như em à? Xa Xán vừa thẹn vừa hận, nghiến chặt răng. Anh biết rồi thì giúp tôi đi chứ. Dù sao tôi giặt quần áo cho anh bao nhiêu đấy. Vậy thì em thua anh rồi. Anh Cao Vũ, anh thấy tôi chết không cứu. Không giúp thì thôi, tôi đi một mình cũng được. Xa Xán dậm chân, nói rồi bước thẳng ra cửa. Đợi đã, làm cái gì chứ? Xa Xán nhạt nhẽo quay đầu. Dù em cũng được, nhưng phải có điều kiện. Đúng là cái đồ tư bản. Điều kiện gì cơ? Anh chưa nghĩ ra. Xa Xán phóng khoáng. Ok. Cao Vũ mỉm cười, đứng dậy chỉnh lại áo, rồi cầm áo khoác vắt vai. Đi nào. Xa Xán nghi ngờ. Vậy là đi ư? Lắm lời. Cao Vũ sải bước đi thẳng ra ngoài. Nhớ lấy, em đang nợ anh. Xa Xán sừng sững một hồi định thần, vội vã đi theo sau Cao Vũ xuống dưới lầu. Anh chậm một chút. Kẻ này vóc cao chân dài, Xa Xán chân ngắn hổn hển đuổi theo đằng sau. Cao Vũ đến lề đường dừng lại bắt chiếc taxi. Vào lên chút đi, sắp chết rồi đây. Trong thái độ đáng ghét của anh ta, Xa Xán bực cả mình. Dường như là cái kẻ mà mình vừa chấp nhận điều kiện khiến mình lãng phí quá. Sao có một chút cảm giác làm thượng đế cũng không có nhỉ? Taxi chạy thẳng tới khách sạn Tâm Ý ở trung tâm thành phố. Xe dừng lại, tài xế quay đầu. Đến nơi rồi, 20 đồng. Tài xế nói với Cao Vũ, nhưng Cao Vũ không hề ỏ ê gì mà quay ra Xán Xán. Xán Xán hiểu ý, vội vàng lấy tiền từ trong túi đưa cho tài xế. Lúc đó ánh mắt kỳ lạ của tài xế khiến cô muốn chạy khỏi xe. Được rồi, trong ánh mắt lái xe, nhất định anh ta nghĩ cô là cô gái đang bao trai trẻ. Nhưng nghĩ lại, cái cách cô để Cao Vũ làm giả bạn trai có khác gì mấy so với việc bao trai. Thêm nữa, đâu có nhờ anh ta giúp không công. Suy đi xét lại, trong lòng thấy bình tĩnh. Cô quát gọi Cao Vũ, đi nào. Đi mấy bước, nhận ra sau lưng mình không có người đi theo. Quay lại thấy Cao Vũ vẫn đứng. Sao không đi chứ? Xa Xán nghi ngờ nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Không phải anh hối hận à? Đàn ông con trai gì, anh không thể lâm trận mà bỏ cuộc được đấy. Cao Vũ khinh khỉnh nhìn Xa Xán. Em nghĩ anh là em chắc. Nói rồi anh ta đột nhiên tiến lên mấy bước, choàng vai Xa Xán. Xa Xán kinh hãi cả người. Anh làm cái gì thế? Cao Vũ điềm nhiên. Tiểu thư ơi, em đưa tôi đến đây làm gì? Đầu óc Xa Xán nhất thời ngây dại, phản ứng chậm chạp. Hình như để anh đóng giả bạn trai. Thế thì phải làm gì chứ? Em thấy đôi tình nhân nào đi với nhau xa cách vậy không? Nói rồi quên không đế thêm một câu. Người chịu thiệt là em chắc. Em cuống cái gì? Xa Xán trưng hửng. đang mắc mớ vấn đề giữa hai người, ai chịu thiệt thì nhan như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.